Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện Hay. Bây giờ, Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 373 của bộ truyện Thần Y Trở Lại. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Nhận được vàng tiền, Ngô Bình liền cảm thấy tay mình nặng trịch. Anh kinh ngạc phát hiện miếng vàng to bằng lòng bàn tay này nặng hơn 100.000 cân. Ngô Bình giật mình, lập tức cất vàng tiền vào. Cảm ơn Liễu trưởng lão. Đắc ý quá sớm rồi. Đúng lúc này, lại có một tu sĩ trung niên bước vào. Người này vừa xuất hiện, vẻ mặt của Kiều Quang Thái rõ ràng đã thay đổi. Đó là La Càn Anh, người trẻ tuổi đi sau ông ta là Quách Diệu Huyền, cũng là thiên tài của Huyền Minh giáo, từng gây chấn động một thời. Chính vì vậy mà La Càn Anh đã đắc ý suốt một khoảng thời gian. Ngô Bình nhìn tên Quách Diệu Huyền kia, tướng mạo bình thường, trên mặt luôn phảng phất nét cười, tràn ngập tự tin. Điều này khiến anh ta có khí chất đặc biệt hơn những người bình thường khác. Lúc này, Kiều Quang Thái mới lãnh đạm lên tiếng. Anh Tư nói vậy là có ý gì? La Càn Anh thẳng thắn hơn Liễu Truyền Tân rất nhiều. Ông ta chẳng hề giấu giếm vẻ khinh miệt và thù địch đối với Kiều Quang Thái, lạnh lùng nói. Nghe nói, chú nhận được đệ tử thiên tài số 1 gì đó, nên đưa đệ tử đến xem sao. Đoàn ông ta ngoái đầu hỏi Quách Diệu Huyền. Diệu Huyền, con cảm thấy người này có xứng với cái danh thiên tài số 1 Huyền Minh giáo không? Quách Diệu Huyền đáp ngay. Sư tôn, ở Huyền Minh giáo, con xưng hạng 2, không ai dám đứng thứ nhất, cậu ta cũng không. Câu nói này vô cùng tự tin, không hề để Ngô Bình vào mắt. Ngô Bình biết bây giờ mình phải nói gì đó, bèn cười bảo. Tự tin là một chuyện tốt, nhưng lát nữa tôi sẽ cho anh nhìn nhận thực tế và biết thế nào gọi là tâm cao hơn trời, phận mỏng hơn giấy. Quách Diệu Huyền không tức giận, chỉ thản nhiên bảo. Bất luận cậu nói gì, thì cuối cùng cũng sẽ là bại tướng dưới tay tôi thôi. Kiều Quang Thái nhìn về phía Ngô Bình, anh âm thầm nói. Sư tôn, hãy tin tưởng con nhất định sẽ đánh bại anh ta. Kiều Quang Thái khẽ gật đầu, biểu hiện vừa rồi của Ngô Bình đã khiến ông ấy rất kinh ngạc. Ông ấy quyết định tin tưởng đệ tử của mình, chấp nhận khiêu chiến. Ông ấy hắng giọng. La Càn Anh, đệ tử Quách Diệu Huyền của anh thật sự muốn khiêu chiến Ngô Bình sao? Tôi nhắc nhở anh, thực lực của Ngô Bình vượt xa tưởng tượng của anh, ngộ nhớ anh thua thì mất mặt lắm. La Càn Anh cười khẩy. Anh không biết chú lấy tự tin ở đâu nữa. Diệu Huyền đã đặt nửa bước vào cảnh giới thần thông, đánh bại một người luyện khí tầng 7 là chuyện vô cùng dễ dàng. Kiều Quang Thái khẽ thở dài. Nếu anh đã nói vậy, Ngô Bình chỉ đành chấp nhận trận khiêu chiến này vậy. Cũng giống như trận trước, chúng ta lấy ra chút phần thưởng nhé. La Càn Anh hờ hững bảo. Thế thì dùng miếng vàng tiền này, cộng thêm viên bảo châu 7 màu kia để cược chung, được chứ? Kiều Quang Thái nhìn ông ta. Chẳng lẽ anh muốn cược bằng hộp báu kia? La Càn Anh đáp. Đúng vậy, bên trong hộp báu đó có gì anh cũng không biết, nhưng giá trị của nó đã được cả thế gian công nhận. Sao nào, chú dám cược không? Kiều Quang Thái cười ha ha. Sao lại không dám? La Càn Anh nói. Được thôi, nếu đệ tử của chú thắng được Quách Diệu Huyền, hộp báu sẽ thuộc về chú. Nghe xong, Ngô Bình không khỏi tò mò, âm thầm hỏi. Sư tôn, trong hộp báu đó là gì vậy ạ? Kiều Quang Thái đáp. Là một món báu vật trong vũ trụ đạo cảnh tầng 9. Nghe nói đã rơi xuống từ vũ trụ chính. Năm đó có tổng cộng 10 hộp báu rơi xuống. 9 hộp đầu tiên đã được mở ra. Trong mỗi hộp đều có một luồng năng lượng đặc biệt. 9 luồng năng lượng trong những hộp báu ấy chỉ có một người mở ra hấp thụ, rồi từ đó nhận được lợi ích cực lớn. Sau cùng, người đó đã trở thành sự tồn tại tối thượng của vũ trụ đó. Ngô Bình rất đỗi kinh ngạc. Sao ông ta lại có được báu vật phi phàm như vậy? Không sợ người khác biết rồi sẽ cướp sao? Kiều Quang Thái nói. Vì con vẫn chưa nghe kết cục của 8 người còn lại. Ngô Bình có linh cảm không lành. Họ không nhận được lợi ích sao ạ? Kiều Quang Thái đáp. Trong 8 người còn lại, có 6 người tan thành tro bụi ngay tại chỗ, chết rất thê thảm. Còn một người thì bị đông thành tượng băng ngay tại chỗ. Người thứ 8 đỡ hơn một chút, nhưng cũng biến thành kẻ điên. Nhưng dù là kẻ điên, người đó vẫn rất mạnh, cuối cùng bị rất nhiều cao thủ hợp sức giết chết. Ngô Bình sững sờ. Nói vậy là tỷ lệ thành công chưa có 1/9 ư? Kiều Quang Thái bảo. Có lẽ năng lượng bên trong cần một người có thể chất đặc biệt mới chịu được. Ngô Bình cảm thán. Đây mà là hộp báu gì chứ? Hộp giết người mới phải. Kiều Quang Thái nói. Tuy vậy, nhưng nó vẫn là báu vật. Nếu con thắng được nó, thì dù không sử dụng, cũng sẽ bán được khối tiền. Ngô Bình gật đầu. Vâng, sư tôn yên tâm. Hộp báu này chắc chắn sẽ thuộc về con. Trong lúc cả hai trao đổi, Quách Diệu Huyền đã bước ra, thờ ơ nói. Trong vòng 5 chiều, tôi sẽ đánh cậu trọng thương, hoặc đánh chết cậu. Ngô Bình nhớ mày. Tôi sẽ không đánh chết anh, mà sẽ khiến anh sống không bằng chết. Quách Diệu Huyền khẽ lắc đầu. Miệng càng huênh hoang, thua sẽ càng thảm hại, cần chi phải thế? Dưới chân Ngô Bình và Quách Diệu Huyền đột nhiên sáng bừng trận văn, một luồng sức mạnh cực lớn khóa chặt Ngô Bình. Nhìn thấy cảnh này, Kiều Quang Thái cả kinh. Thần thông! La Cản Anh đắc ý nói. Kiều Quang Thái, nhìn cho rõ vào, đây không phải là thần thông đơn giản, mà là thần thông sát trận. Thần thông sát trận, sử dụng sát trận để tăng cường uy lực của thần thông. Có những người tuy là bán bộ thần thông, nhưng vẫn có thể dùng sát trận tu luyện thần thông. Sắc mặt của Kiều Quang Thái rất tệ, ông ấy hỏi. Con có đối phó được không? Có thể nhận thấy, ông ấy rất lo lắng. Ngô Bình cười nói. Thứ trận pháp vớ vẩn này, không có gì đáng lo cả, sư tôn hãy yên tâm. Dứt lời, anh tiến lên một bước, linh lực dưới chân lan ra, hình thành một đại trận tên là Thiên Sát Linh Trận. Chỉ có những thiên tài cực kỳ cao cường và tài năng mới có thể sở hữu linh trận. Từ xưa đến nay, số lượng tu sĩ có được linh trận ở cảnh giới luyện khí chỉ đếm trên đầu ngón tay. Nhưng Ngô Bình hiện đã làm được. Anh dùng linh lực của 12 khiếu chính cùng linh lực của thiên khiếu và địa khiếu sáng tạo ra một đại trận có uy lực rất mạnh, Thiên Sát Linh Trận. Nhìn thấy trận văn của linh trận của Ngô Bình, mọi người đều sững sờ. Đây là linh trận ư? Trời ơi, linh trận, đó là linh trận sao? Một vị trưởng lão kinh ngạc thốt lên, môi còn run rẩy. Kiều Quang Thái cũng sửng sốt nhìn trận văn, không nói được lời nào. Xong, cơ thể đang run lẩy bẩy. Không thể nào. Ngài nói, trong lịch sử của vũ trụ Minh Cổ, chỉ có 7-8 tu sĩ luyện khí có linh trận thôi. Cậu ấy có thể làm được sao? Khó trách, đám người này cảm thấy kinh ngạc. Thiên tài số 1 Huyền Minh Giáo nghe có vẻ rất ghê gớm, nhưng chẳng đáng là gì trong vũ trụ Minh Cổ hiện nay. E rằng còn chẳng lọt vào top 500. Nhưng cái danh top 10 cảnh giới luyện khí của vũ trụ Minh Cổ thì quá đáng sợ, vì những người có thể lọt vào danh sách này nhất định sẽ trở thành kẻ mạnh chí tôn, lừng lẫy cổ kim. La Cản Anh lầm bầm. Không thể nào, không có tu sĩ luyện khí nào có thể có linh trận, trừ phi. Đây thật sự là linh trận. Một người đàn ông mặc áo vàng to rộng bước vào đại sảnh, khí khái uy nghiêm, vóc người cao lớn, khí tức quanh người cũng khủng khiếp vô cùng. Theo sau người này là một đoàn tu sĩ có tu vi cao thâm. Hóa ra, đây chính là giáo chủ của Huyền Minh Giáo, Trương Cổ Nguyệt. Nhìn thấy giáo chủ, mọi người đồng loạt cúi lạy. Trương Cổ Nguyệt không trả lời, mắt nhìn chằm chằm vào Ngô Bình vì cảm nhận được Ngô Bình sắp ra tay. Quả nhiên, giây tiếp theo. Soạt, linh trận đột nhiên sáng rực, thần thông sát trận bên ngoài sụp đổ chỉ trong nháy mắt. Quách Diệu Huyền rên lên, mười mấy vị trí trên cơ thể nổ tung, máu thịt văng tung tóe. Chỉ trong tích tắc, anh ta đã bị nổ đến mức biến dạng, nội tạng cũng lộ ra ngoài. Anh ta đau đớn vô cùng, nguyên khí bị tổn hại nặng nề. Hóa ra, cảnh giới của anh ta chưa đủ để thi triển thần thông, nhưng vì muốn nhanh chóng giết chết Ngô Bình, nên anh ta đã cưỡng ép kích hoạt thần thông bằng đại trận. Sau khi thần thông bị Ngô Bình phá, anh ta dĩ nhiên sẽ bị cắn trả dữ dội. La Cản Anh vội vàng đỡ lấy đệ tử và dốc sức cứu chữa. Nhưng ông ta cũng biết vị đệ tử thiên tài này của mình đã phế rồi. Lúc này, Kiều Quang Thái mới lên tiếng. Anh Tư nên đưa đồ cho tôi rồi nhỉ? La Cản Anh không nói tiếng nào, ném hộp cho Kiều Quang Thái. Kiều Quang Thái vừa cười hà hà, vừa đặt nó vào tay Ngô Bình. Đây chính là hộp báu ấy. Trương Cổ Nguyệt bật cười ha ha, đi đến trước mặt Ngô Bình, vừa quan sát anh vừa hỏi. Cậu từ đâu đến đây? Câu hỏi này có phần kỳ lạ, Ngô Bình thoáng kinh ngạc. Lẽ nào đối phương nhìn ra lai lịch thân phận của anh? Trong tích tắc, anh quyết định trả lời thành thật. Thưa giáo chủ, đệ tử đến từ vũ trụ phụ khác. Trương Cổ Nguyệt khẽ gật đầu. Tôi cảm nhận được sức mạnh của vũ trụ chính rất nồng đậm từ trên người cậu. Chắc chắn cậu đến từ vũ trụ đạo cảnh cao hơn. Lời này vừa thốt ra, Ngô Bình cũng sững người. Sao đối phương lại nghĩ thế nhỉ? Những người còn lại còn kinh ngạc hơn. Đến từ vũ trụ đạo cảnh hơn là đạo cảnh tầng 7 hay tầng 8 đây? Hóa ra, theo quan niệm của tu sĩ ở vũ trụ đạo cảnh, vũ trụ có cấp bậc càng cao thì tu sĩ ở đó càng mạnh, tương lai càng sáng lạn. Ví dụ như cùng mức tu vi, tu sĩ của vũ trụ đạo cảnh tầng 4 sẽ có thể dễ dàng giết chết tu sĩ ở vũ trụ đạo cảnh tầng 3, chênh lệch rất rõ ràng. Ngô Bình đáp ngay. Đệ tử đến từ vũ trụ đạo cảnh tầng 6. Đúng lúc, anh vừa nghe Vân Thường nói về tình hình ở vũ trụ đạo cảnh tầng 6 nên mới trả lời như vậy. Trương Cổ Nguyệt rất vui. Chẳng trách, cậu lại xuất sắc như vậy. Có điều, cậu tu luyện ở vũ trụ của cậu chẳng phải sẽ có tiền đồ hơn à? Sao lại chạy đến đây? Ngô Bình đang nghĩ xem nên giải thích thế nào thì Trương Cổ Nguyệt đã xua tay. Không cần nói nữa, chắc hẳn cậu cũng có nỗi khổ riêng. Sau này cậu cứ tu luyện ở Huyền Minh Giáo. Sau khi lớn mạnh rồi, nhớ phải chiếu cố các sư huynh đệ ở Huyền Minh Giáo nhé. Ngô Bình đáp. Vâng, đệ tử đã ghi nhớ. Đoạn, Trương Cổ Nguyệt nói với Cửu Quang Thái. Quang Thái, nhiều năm nay, con vẫn luôn mong muốn nhận được một đệ tử giỏi. Không ngờ, bây giờ con lại khiến mọi người kinh ngạc đến vậy, tìm được một thiên kiều. Tốt lắm. Cửu Quang Thái vội đáp. Đầu nhờ phúc của bậc làm cha mẹ. Trương Cổ Nguyệt nói. Được rồi, tiếp tục đại hội bái sư đi. Sau đó, không còn ai dám gây sự với Ngô Bình, càng không có ai dám khiêu chiến anh. Dù sao, anh cũng là thiên kiều đến từ vũ trụ cao hơn, làm sao họ có thể so bì với anh. Sau khoảng 1:30, đại hội bái sư mới kết thúc. Lúc này, Trương Cổ Nguyệt tuyên bố với mọi người. Từ nay trở đi, Ngô Bình thăng cấp thành đệ tử ưu tú của Huyền Minh Giáo. Ngô Bình vội vàng cảm ơn, Kiều Quang Thái còn vui mừng hơn. Đại hội chính thức kết thúc, quan khách lục tục ra về. Kiều Quang Thái bảo, hôm nay con thật sự làm tan nở mày nở mặt. Giỏi, giỏi lắm. Ngô Bình đáp, sư tôn, đệ tử đã từng nói rằng sẽ không làm sư tôn thất vọng. Kiều Quang Thái gật đầu. Ờ, sắp tới con phải chăm chỉ tu luyện, cố gắng trở thành tu sĩ thần thông trước cuộc thi. Ngô Bình hỏi, có phải sư tôn cảm thấy con không phải cảnh giới thần thông nên mọi người sẽ nghi ngờ thân phận đệ tử ưu tú của con không? Kiều Quang Thái đáp, cũng không chỉ có nguyên nhân này, không trở thành cảnh giới thần thông sẽ không được xem là kẻ mạnh. Đương nhiên là Ngô Bình biết cảnh giới thần thông sẽ sở hữu sức mạnh thần thông, có thể phi thiên độ địa, đó mới là mục tiêu mà các tu sĩ theo đuổi. Đệ tử đã rõ, nhất định sẽ nỗ lực tu luyện ạ. Kiều Quang Thái nói, bây giờ con là đệ tử ưu tú, địa vị rất cao, đa số trưởng lão đều sẽ khách sáo nhún nhường khi gặp con. Hơn nữa, con sẽ nhận được thêm nhiều tài nguyên, cùng với sự bồi dưỡng của ta. Tương lai, con sẽ có triển vọng rất phi phàm. Song, sân khấu của con chắc chắn sẽ không chỉ giới hạn ở Huyền Minh Giáo, thậm chí là không giới hạn ở vũ trụ Minh Cổ. Khi con đủ mạnh, con nhất định phải đến vũ trụ đạo cảnh cao hơn. Ngô Bình đáp, bất luận đệ tử đi đến đâu cũng sẽ không quên công ơn dạy dỗ của sư tôn. Kiều Quang Thái cười hà hà. Có câu này của con, ta cảm thấy vui hơn việc đạt được bất cứ thứ gì. Có điều, trước khi đi đến giai đoạn cao hơn, con vẫn còn rất nhiều chặng đường phải đi. Hãy tĩnh tâm, chăm chỉ tu luyện và cố gắng cải thiện bản thân. Con sẽ phát hiện, tu vi của con càng cao, nhận thức của con về thế giới này sẽ càng sâu sắc, đồng thời sẽ cảm nhận được sự nhỏ bé của chính mình. Lúc này, Ngô Bình mới hỏi. Sư tôn, vũ trụ Minh Cổ là vũ trụ đạo cảnh tầng 3. Trật tự đại đạo ở đây có phải không bằng vũ trụ đạo cảnh tầng 4 hay không ạ? Kiều Quang Thái đáp. Có chênh lệch, nhưng không nhiều. bây giờ con đang tu luyện ở vũ trụ đạo cảnh tầng 3. Sau khi con trở về sẽ phát hiện tu vi của con sẽ không giảm xuống là bao, chỉ hơi trôi nổi một chút, nhưng sẽ nhanh chóng hồi phục như thường. Ngô Bình nói, như vậy thì đệ tử có thể yên tâm tu luyện cảnh giới thần thông ở đây rồi ạ. Kiều Quang Thái bảo, việc di chuyển giữa các vũ trụ đạo cảnh rất thuận tiện, chờ đến khi có thần thông, con có thể đi thăm thú khắp nơi để tăng thêm trải nghiệm, đặc biệt là đến vũ trụ đạo cảnh tầng 9, thậm chí là vũ trụ tầng 10 để thử vận may. Ngô Bình đáp, vâng. Hai thầy trò nói chuyện rất lâu, đến khi trời tối mịt, anh mới trở về đỉnh Cô Tú. Khi trở về, anh thấy các nữ đệ tử trẻ trung xinh đẹp đứng khắp nơi trên đường. Ai cũng nhìn anh bằng ánh mắt ngưỡng mộ, thậm chí còn bạo dạn hồn gió. Ngô Bình vội rảo bước nhanh hơn, trở về đỉnh núi. Nhìn thấy anh có vẻ bối rối, Vân Thường cười bảo, sư huynh không trò chuyện vài câu với những cô gái dưới núi sao? Ngô Bình trả lời, có gì đáng nói đâu, đám người này sao lại chặn kín đường đi thế, nhìn anh như nhìn khỉ vậy. Vân Thường nói, sư huynh của em ơi, bây giờ anh là nhân vật làm mưa làm gió, là đệ tử ưu tú trẻ tuổi nhất, còn được giáo chủ khen ngợi. Quan trọng hơn, anh còn là thiên tài đến từ vũ trụ đạo cảnh tầng 6, áp đảo tất cả đệ tử ưu tú. Ngô Bình bảo, thì có gì đâu, còn vũ trụ đạo cảnh tầng 7, tầng 8 nữa kia mà. Vân Thường đáp, nhưng thiên tài của đạo cảnh tầng 7 và đạo cảnh tầng 8 sao lại đến vũ trụ đạo cảnh cấp thấp như vũ trụ minh cổ này kia chứ? Vậy nên, hiện giờ sư huynh chính là nhân vật hiếm có. Ngô Bình nói, nhưng em cũng biết anh đến từ vũ trụ cảnh giới thần thông mà. Vân Thường bảo, chuyện đó không quan trọng. Điều quan trọng là những người khác đều cảm thấy sư huynh đến từ vũ trụ đạo cảnh tầng 6. Ngô Bình đáp, cứ như vậy thì áp lực của anh sẽ rất lớn. Vân Thường cười nói, trong tương lai, sư huynh sẽ khiến tất cả mọi người phải há hốc vì kinh ngạc. Ngô Bình thở dài, nào có dễ dàng như thế, dù anh có mạnh ở vũ trụ minh cổ thì cũng chỉ là gà mờ khi đến vũ trụ cao hơn mà thôi. Vân Thường bảo, chưa chắc đâu, em tin tưởng sư huynh. Ngô Bình mỉm cười, em có lòng tin với anh đấy nhỉ. Lúc này Chu Thiên Mi và Chu Khuynh Thành cùng đến gặp Ngô Bình. Chu Khuynh Thành cất lời, chúc mừng anh trở thành đệ tử ưu tú. Ngô Bình đáp, ừ, hai người đã quen với nơi này chưa? Chu Khuynh Thành đáp, cả hai chị em đều rất thích nơi này. Ngô Bình bảo, vậy thì tốt, sau này cần gì thì cứ nói với Vân Thường nhé. Vân Thường cười nói, sư huynh, thật ra Khuynh Thành và Thiên Mi đến đây để nói với anh một chuyện. Ngô Bình hỏi, chuyện gì vậy? Vân Thường trả lời, Khuynh Thành và Thiên Mi hy vọng có thể trở thành vợ lẽ của anh, như vậy họ mới có được địa vị tốt ở Huyền Minh giáo, người khác cũng không dám ức hiếp họ nữa. Ngô Bình nhăn nhó, sao hai người lại nghĩ vậy? Đang yên lành sao đột nhiên lại làm vợ lẽ? Ở đây tôi vẫn chưa lấy vợ, vợ lẽ ở đâu ra chứ? Vân Thường nói, không sao mà, họ chỉ là vợ lẽ, sau này sư huynh lấy vợ họ vẫn là vợ lẽ, không ảnh hưởng gì cả. Ngô Bình định từ chối thì bỗng thấy hai chị em Chu Khuynh Thành đang rất lo lắng, thậm chí đôi mắt còn rưng rưng, tựa như chỉ cần anh cự tuyệt thì họ sẽ chẳng còn nơi nương tựa vậy. Ngô Bình đã hiểu suy nghĩ của hai chị em họ. Họ đều rất xinh đẹp, nhưng xinh đẹp nhiều khi cũng là một loại phiền phức, không biết sẽ có bao nhiêu đàn ông có ý đồ với họ. Bây giờ, họ đã gặp một chỗ dựa đáng tin cậy như Ngô Bình, nên chỉ muốn trở thành người phụ nữ của anh. Sau này, ít ra cũng sẽ không lo bị bắt nạt. Hiểu ra vấn đề xong, Ngô Bình cười nói, làm vợ bé là thiệt cho hai cô lắm đấy, hãy suy nghĩ cho kỹ. Nghe thấy Ngô Bình không định từ chối nữa, hai cô gái mừng rỡ rồi vội nói, không sao đâu ạ, sau này chắc chắn công tử sẽ là nhân vật lớn có tầm cỡ, kiếp này được làm người phụ nữ của công tử chính là vinh hạnh của chúng em. Ngô Bình nhìn sang Vân Thường, anh biết chắc chắn cô ấy đã dạy họ nói vậy. Vân Thường cười nói, sư huynh, em cũng muốn làm vợ bé của anh, có được không? Lúc này đương nhiên Ngô Bình không thể từ chối, dẫu sao đến hai chị em Khuynh Thành còn thành vợ bé của anh được, huống gì là Vân Thường. Ngô Bình nói, tùy em. Vân Thường mừng rỡ rồi cùng chị em Khuynh Thành hành lễ. Ông xã, Ngô Bình xua tay, được rồi, các em lui xuống đi. Các cô gái đi rồi, Ngô Bình lấy lò luyện đan ra, rồi chuẩn bị luyện chế ít đan dược. Cuộc sống trên đỉnh Cô Tú rất sung túc, anh có ba người đẹp bầu bạn, mỗi ngày ngoài tu luyện ra thì lại luyện đan, thi thoảng thì xuống núi để lấy tài nguyên về tu luyện. Loáng cái, anh đã sống ở đỉnh Cô Tú được nửa tháng. Trong thời gian đó, Ngô Bình đã luyện chế được khá nhiều đan dược và củng cố tu vi vững vàng. Hôm nay, anh cảm thấy cơ thể mình đã đủ điều kiện để đột phá huyền môn. Vì thế, bắt đầu đột phá tầng thứ 8 của luyện khí là cảnh giới huyền môn. Huyền môn là một cánh cửa được mở từ linh lực, sau cánh cửa nối liền với một thời không huyền diệu của vũ trụ chính. Sau khi mở cánh cửa ấy, cơ thể và thần hồn của tu sĩ sẽ có sự thay đổi lớn. Theo ghi chép trong sách, thì chất lượng linh khí càng tốt thì cấp bậc của cánh cửa càng cao. Huyền môn có cấp bậc càng cao thì không gian vũ trụ chính ở bên trong càng rộng, lợi ích cũng càng nhiều hơn. Huyền môn có cấp thấp nhất là thập phẩm, tiếp đó tăng lên dần cho đến nhất phẩm. Không nhiều tu sĩ của vũ trụ Minh Cổ mở được huyền môn, những ai mở được thì cũng chỉ mở được cấp thập phẩm. Có thể nói rằng trong 100 tu sĩ mở được huyền môn thì đến 98 người chỉ mở được cấp thập phẩm, chỉ có khoảng 1% mở được cấp cửu phẩm, còn bát phẩm thì vô cùng hiếm. Huyền môn có cấp bậc cao nhất trong lịch sử của Huyền Minh giáo là cấp lục phẩm và chỉ có đúng một người làm được. Tu sĩ mở được cấp thất phẩm cũng không nhiều, cộng gộp hết lại chưa quá 10 người. Trong các giáo chủ của ngày trước thì cũng chỉ có một người mở được huyền môn thất phẩm. Vì huyền môn quá quan trọng nên Ngô Bình đã củng cố tu vi nửa tháng và rèn luyện linh lực, mục đích là để mở được huyền môn với cấp cao. 14 loại linh phù đã tập trung trong người anh, chúng có rất nhiều cách tổ hợp nên anh không thể thử từng cái mà chỉ dựa vào cảm giác để phán đoán, nhưng thử mãi vẫn chưa đạt được yêu cầu như anh mong muốn. Sau hơn chục lần thử, Ngô Bình mất kiên nhẫn nói: "Tiểu Minh, có đo không?" Tiểu Minh là ý chí của vũ trụ Minh Cổ, Ngô Bình đã giúp nó đối phó với người xâm nhập. Mãi sau không thấy nó có phản ứng gì, Ngô Bình thở dài nói: "Bạn bè kiểu gì mà lúc gần lại mất hút thế?" Nhưng vẫn im lìm, Ngô Bình đang định từ bỏ, thì cuối cùng cũng có một giọng nói vang lên: "Cậu tìm tôi có việc gì?" Đây chính là giọng của Tiểu Minh. Ngô Bình cười nói: "Lâu lắm không gặp. Ta đang chuẩn bị mở huyền môn, nhưng không biết phải làm thế nào, ngươi giúp ta được không?" Tiểu Minh nói: "Tư chất hiện giờ của cậu cũng ổn rồi, tôi đoán sau này cậu sẽ có thành tựu rất lớn." Ngô Bình nói: "Bỏ qua mấy câu khen ngợi đi, ngươi có giúp ta được không?" Tiểu Minh nói: "Được, nhưng cậu phải lập giao ước với tôi." Ngô Bình chớp mắt: "Giao ước gì?" Tiểu Minh nói: "Vũ trụ Minh Cổ thường xuyên bị các sinh linh mạnh mẽ xâm nhập, họ chủ yếu đến từ vũ trụ chính. Tôi muốn khi nào cậu mạnh hẳn rồi thì phải làm người bảo vệ cho vũ trụ Minh Cổ." Ngô Bình hỏi: "Người bảo vệ cần làm gì?" Tiểu Minh nói: "Khi có người ngoài xâm nhập mà tôi không thể xử lý được thì cậu phải tới giúp, hỗ trợ tôi giải quyết họ." Ngô Bình nói: "Vũ trụ chính cao cấp hơn nơi này nhiều lắm, sao các sinh linh cứ đến đây?" Tiểu Minh nói: "Ai mà biết được." Ngô Bình hỏi: "Giao ước này có thời hạn bao lâu?" Tiểu Minh nói: 10 năm. Ngô Bình nói: "Thế thôi à? Tại sao không phải là 100 hay 1000 năm?" Tiểu Minh nói: "Tôi đang dùng thời gian ở vũ trụ chính. Các vũ trụ đều có thời gian khác nhau, nên dùng thời gian của vũ trụ chính là chuẩn nhất." Ngô Bình nói: "Thế 10 năm của vũ trụ chính là bao lâu?" Tiểu Minh nói: "Từ lúc sinh ra đến giờ, tôi đã trải qua hơn 1300 năm theo giờ của vũ trụ chính rồi." Ngô Bình nói: "Đổi sang giờ của vũ trụ này là bao lâu?" Tiểu Minh nói: "Khoảng hơn 15 tỷ năm." Ngô Bình suýt nữa nhảy dựng lên. "Đùa nhau à? Thế ta phải bảo vệ nơi này đến bao giờ?" Tiểu Minh nói: "Sau này chắc chắn cậu sẽ đến vũ trụ chính, đúng không? Chờ cậu đến đó rồi thì 10 chẳng vèo cái là hết à?" Ngô Bình cười khẩy: "Nhưng nếu ta không đi thì sao? Chẳng lẽ phải làm người bảo vệ cho nơi này đến hết đời à?" Tiểu Minh nói: "Xuất sắc nhiều cậu, làm gì có chuyện ở đây mãi." Ngô Bình lắc đầu, đang chuẩn bị từ chối yêu cầu này thì chợt có một giọng nói khác vang lên trong đầu anh. Đúng thế, đừng đồng ý, đến vũ trụ tôi đi. Đây là giọng nói của đàn ông. Tiêu Minh nổi giận. Bàn Nguyên, người dám đến địa bàn của ta ư? Giọng nói có tên là Bàn Nguyên cười nói. Ta cao cấp hơn người, nên thích đến thì đến thôi. Ngô Bình nói. Người ở vũ trụ đạo cảnh cao cấp hơn à? Bàn Nguyên nói. Đúng thế, ta ở vũ trụ đạo cảnh tầng thứ 7. Tiêu Minh nói. Tầng thứ 7 thì sao? Bản chất của người cũng như ta thôi, đều là không gian do cường giả mở ra. Bàn Nguyên nói. Bản chất giống nhau, nhưng cấp bậc thì khác. Nó lại nói với Ngô Bình. Cậu thấy sao? Đến chỗ chúng tôi đi, tôi sẽ cho cậu điều kiện tốt hơn, chỉ cần cậu làm người bảo vệ cho chúng tôi thôi. Ngô Bình hỏi. Sao người biết ta? Bàn Nguyên nói. Mình cô kể, tôi thấy cậu rất có tiền đồ. Ngô Bình định hỏi tiếp, nhưng giọng nói của Nguyên Bản đã biến mất, hình như bị Minh Cổ đuổi đi. Tiêu Minh nói. Đừng có tin lời nó. Ngô Bình nói. Nhưng đến vũ trụ cấp cao hơn, còn muốn mời chào ta kìa. Tiêu Minh nói. Được rồi, ngoài ngưng tụ huyền môn mạnh nhất cho cậu ra, tôi sẽ tặng 300 luồng tiên khí của vũ trụ chính cho cậu. Nghe thấy thế, Ngô Bình nghĩ ngay đến tiên khí điện rồi hỏi. Gồm cả tiên khí trong tiên khí điện chứ? Tiêu Minh nói. Đúng là có 300 luồng tiên khí ở đây, nhưng chúng chỉ là một chút tiên khí của tôi. Ngô Bình nói. Vậy là 300 luồng tiên khí ngươi đang giữ mới là hàng thật. Tiêu Minh nói. Đương nhiên, bản nguyên kia không có 300 luồng tiên khí này đâu, nó chỉ có hơn chục luồng thôi. Ngô Bình nói. Rốt cuộc, các luồng tiên khí ấy có lai lịch thế nào? Tiêu Minh nói. Thật ra, chúng tự 300 đồ vật chứa pháp lực và thần thông ở vũ trụ chính. Nếu cậu có được chúng rồi, thì sau này đến vũ trụ chính có thể dễ dàng tìm thấy các món đồ kia và sử dụng chúng. Ngô Bình nói. Tại sao các tiên khí này lại chui vào vũ trụ Minh Cổ? Tiêu Minh nói. Tôi cũng không rõ, chắc do duyên. Ngô Bình nói. Luyện hóa chúng xong thì có lợi ích gì với tôi bây giờ? Tiêu Minh nói. Cậu không cần luyện hóa hết đâu, nhưng mỗi khi luyện hóa được một luồng thì cậu sẽ có một pháp lực. Chờ cậu thành cường giả thần thông rồi thì các pháp lực ấy cũng trở thành thần thông. Ngô Bình nói. Tôi nhớ trật tự tu hành ở vũ trụ chính còn một bí cảnh trước cảnh giới thần thông mà. Tiểu Minh nói. Đúng, đó là thứ tự tu hành của tu sĩ ở vũ trụ chính. Ngô Bình nói. Không biết ta có thể tu luyện bí cảnh ấy không? Tiểu Minh nói. Khó lắm, trật tự ở vũ trụ như chúng ta đang ở có thiếu sót, vì thế không thể tu hành bí cảnh được, nhưng cậu có thể thử, biết đâu lại thành công. Ngô Bình hỏi. Khó ở chỗ nào? Tiêu Minh nói. Vũ trụ đạo cảnh không thể cung cấp trật tự và quy luật tương ứng cho 10 tầng bí cảnh, nhưng nếu cậu tu luyện bí cảnh thì có thể đài đầu cưỡi cổ được tất cả thiên kiều ở vũ trụ đạo cảnh. Ngô Bình phì cười nói. Nhưng làm thế nào tôi mới tu luyện được 10 tầng bí cảnh? Tiêu Minh nói. Thì vào trong không gian tương tự như vũ trụ chính mà tu luyện. Ngô Bình sáng mắt lên. Có nơi đó à? Tiêu Minh nói. Nếu huyền môn của cậu đạt đến cấp nhất phẩm, thì thế giới sau cánh cửa gần như giống hệt với vũ trụ chính. Sau đó, cậu cứ tu luyện trong huyền môn của mình thôi. Ngô Bình cười nói. Thế chắc ngươi có công pháp tu luyện của 10 tầng bí cảnh đúng không? Tiêu Minh nói. Này, chỉ có các môn phái mạnh ở vũ trụ chính mới có công pháp ấy thôi. Nhưng may cho cậu là người mở ra vũ trụ Minh Cổ này lại là một trong các đệ tử của môn phái ấy đấy. Ngô Bình nói. Có công pháp rồi, thì tôi chỉ cần mở huyền môn thôi. Tiểu Minh nói. Cậu thích mở lúc nào thì mở, tôi sẽ giúp cậu mở huyền môn mạnh nhất. Ngô Bình nói. Tốt quá. Anh chuẩn bị qua một chút để ngừng tụ huyền môn. Nhưng đúng lúc này, giọng nói của Nguyên Bản lại vang lên. Minh Cổ, 12 chủ khiếu của người không thể giúp cậu ấy ngưng tụ huyền môn mạnh nhất được đâu. Tiểu Minh nói. Thế là đủ rồi. Bàn Nguyên nói. Trong vũ trụ của ta có 36 chủ khiếu, gấp 3 lần của người luôn. Nếu chúng ta gộp chủ khiếu của nhau lại thì sẽ là 48 cái. Như thế thì Ngô Bình có thể dễ dàng ngưng tụ huyền môn nhất phẩm hơn. Tiểu Minh rất lý trí nên hỏi ngay. Điều kiện của ngươi là gì? Bàn Nguyên nói. Ta muốn kết bạn với Ngô Bình. Tiểu Minh ngẫm nghĩ một lát rồi nói. Được, ta đồng ý. Không chờ Ngô Bình nói gì thì anh đã biến mất. Ngay sau đó thì xuất hiện trong một không gian lạ lẫm. Anh vừa xuất hiện thì đã có 36 tia sáng chui vào người, sau đó mở 36 chủ khiếu ở bên trong. Các chủ khiếu tự hình thành, sau đó kết nối với 36 loại linh lực của vũ trụ chính. Ngô Bình không chờ Bàn Nguyên lên tiếng thì đã ngưng tụ linh phủ ngay. Không biết bao lâu sau, 36 linh phủ mới đã xuất hiện, tiếp đó là 48 cái. Bàn Nguyên và Tiểu Minh cũng chỉ dẫn cho Ngô Bình, nên anh đã có được cách sắp xếp tổ hợp hoàn hảo để kết thành linh trận. Các loại linh phủ kết hợp với nhau hình thành một linh trận có lực trường phi phàm. Sau đó đã có một điểm sáng xuất hiện trong người Ngô Bình. Nó chính là một thời không thần bí của vũ trụ chính. Tia sáng đó không tồn tại bao lâu thì đã nổ tung rồi biến thành một cánh cửa. Đằng sau cánh cửa là một không gian mênh mông. Ở đây không có linh khí nhưng lại có trật tự hoàn chỉnh. Huyền môn của Ngô Bình phát ra tiên quang cửu sắc, bề mặt có vô vàn phổ văn kỳ diệu. Bàn Nguyên nói, huyền môn này còn trên cấp nhất phẩm rồi đấy. Lúc này, chân khí, linh lực và thần hồn của Ngô Bình đều đã tiến vào bên trong huyền môn. Huyền môn rất thần kỳ, bất kỳ sức mạnh nào tiến vào trong cũng được củng cố thêm. Ví dụ như chân khí của Ngô Bình vừa lượn một vòng ở đây thì đã có uy lực mạnh hơn rất nhiều rồi. Mở huyền môn xong, Ngô Bình chợt có một cảm giác nguy hiểm đến gần. Anh lao ngay ra ngoài rồi ngửa cổ nhìn lên trời. Một đường kiếm khí màu đen dài cả chục nghìn mét đang bay từ phía tây tới. Một luồng sát khí đang tiến về phía anh. Có người định giết mình. Ngô Bình nhăn mặt. Tiểu Minh, bà Nguyên, có người muốn giết ta. Tiểu Minh bình tĩnh nói. Chúng tôi chỉ giúp được cậu thôi, chứ không can thiệp vào những chuyện xảy ra trong vũ trụ này được. Nếu cậu không né được thì sẽ bị giết. Ngô Bình nói. Nhưng sức mạnh ấy lớn quá, ta sợ không chống đỡ được. Bàn Nguyên nói. Cậu đã hấp thu bao linh khí của vũ trụ chính rồi, thì không phải sợ ai hết. Ngô Bình thở dài nói. Tuy là thế, nhưng người này mạnh lắm đấy. Chắc là tu sĩ cảnh giới thần thông rồi. Bây giờ, Ngô Bình không còn thời gian để suy nghĩ nữa. Anh lập tức xông ra khỏi đỉnh Cô Tú, rồi rời khỏi Huyền Minh giáo và bay tới nơi hoang vắng. Anh không thể để bản thân mình liên lụy đến nhóm Vân Thường và Huyền Minh giáo. Đến nơi vắng vẻ rồi, anh chắp tay lại. Một đại trận từ linh phù xuất hiện trên đỉnh đầu. Đó chính là linh trận của anh. Linh trận tạo thành một tấm lá chắn to lớn. Nó vừa hình thành thì đường kiếm kia đã ập xuống. Chang! Lá chắn nứt toác, đường kiếm chém xuống mặt đất. Nhưng Ngô Bình đã biến mất từ lâu. Thì ra anh đã thi triển thuật độn thổ để rời khỏi đây và che giấu luôn khí tức của mình. Đường kiếm mất mục tiêu nên xoay tròn tại chỗ một lúc rồi biến mất. Chuyện này đã làm kinh động tới nhiều tu sĩ, trong đó có cả các cao thủ của Huyền Minh giáo. Ngô Bình đang trốn trong một hang động. Anh hỏi. Tiểu Minh, ai định giết ta đó? Tiểu Minh nói. Một kiếm tu ở đây, thực lực của người này rất mạnh. Nhưng tại sao muốn giết cậu thì tôi không rõ. Ngô Bình hỏi. Người đó ở đâu? Tiểu Minh nói. Tốt nhất cậu đừng đi tìm người ta. Giờ cậu chưa phải đối thủ của họ đâu. Ngô Bình thở dài nói. Xem ra ta phải nhanh chóng tăng thực lực thôi. 300 luồng tiên khí đâu? Tiểu Minh nói. Bình tĩnh, cậu luyện đến tầng thứ 10 của luyện khí đi đã. Tầng thứ 9 của luyện khí là đoàn thần. Tầng thứ 10 là bí lực. Đoàn thần chính là rèn luyện linh niệm trở thành linh thần, sau đó hợp nhất với ý chí của mình, từ đó tạo ra nguyên thần mạnh mẽ. Có nguyên thần rồi thì có thể làm được nhiều chuyện mà trước giờ không thể và trở thành một cao thủ luyện khí thật sự. Ngô Bình nói. Được rồi, vậy ta sẽ tu luyện đến tầng thứ 10 trước. À Tiểu Minh, với trình độ hiện giờ, nếu ta đến vũ trụ chính thì sẽ có tu vi thế nào? Tiểu Minh ngẫm nghĩ rồi đáp. Giờ cậu mà đến vũ trụ chính thì tương đương với một nhân vật trong một bức tranh nào đó trên tường. Có thể đó là một bức tranh rất đẹp, nhưng ngoài đè ngắm ra thì không còn tác dụng nào khác. Ngô Bình nhăn mặt. Trước đó anh cứ tưởng chỉ cần hấp thu được sức mạnh của vũ trụ chính và tu luyện công pháp ở đó thì có thể trở thành cường giả mạnh mẽ. Nhưng giờ xem ra anh nhầm to rồi. Anh không hề thoái chí mà hỏi tiếp. Có cách nào khiến ta đến vũ trụ chính rồi có thể trở thành vương giả không? Tiểu Minh lắc đầu. Không, dù cậu có mạnh đến mấy ở đây thì khi đến đó rồi cũng chẳng là gì cả. Giọng nói của Bàn Nguyên chợt vang lên. Sao lại không? Nếu cậu có thể nhận được nhiều nguyên lực hương khói trong nhân gian thì có thể trở thành thần ở vũ trụ chính đấy. Nguyên lực hương khói trong nhân gian cũng có thần thông mà. Nếu cậu có nó rồi thì sẽ hơi bị đỉnh ở vũ trụ chính luôn. Tiểu Minh nói. Bàn Nguyên, ngươi đừng có phát biểu tối kiến, làm như lấy được nguyên lực dễ thế à? Năm xưa, những người lấy nguyên lực đã có kết quả thế nào, ngươi quên rồi ư? Ngô Bình hỏi. Kết quả thế nào? Tiểu Minh nói. Họ đã bị thần minh của vũ trụ chính luyện hóa thành con rối. Cậu nói thử xem, có thảm không? Ngô Bình cười nói. Bình tĩnh, tôi chỉ hỏi thử thôi, chứ có định làm theo cách ấy đâu. Tiểu Minh nói. Tốt nhất, cậu quên ngay cái cách ấy đi. Ngô Bình nói. Nhưng lấy nguyên lực kiểu gì được? Bàn Nguyên nói. Nhiều cường giả mở vũ trụ phủ rất có uy tín ở vũ trụ chính. Họ và các đệ tử của mình thường được người trong nhân gian thờ phụng. Những cường giả này sẽ thăng cấp thành thần mình. Họ thường mở thần phủ trong vũ trụ phủ để hấp thu nguyên lực. Ngô Bình hiểu ra. Trong vũ trụ Minh Cổ cũng có thần phủ à? Bàn Nguyên nói. Đương nhiên là không. Cái vũ trụ đạo cảnh tầng thứ ba bé tẹo này thì lấy đâu ra? Tiểu Minh nói. Nói như vũ trụ nhà ngươi thì có đấy. Bàn Nguyên nói. Tuy vũ trụ ta không có, nhưng ta vẫn vui hơn ngươi. Ngô Bình nói. Vậy ở đâu có? Tiểu Minh cảnh cáo. Tôi khuyên cậu đừng đi theo lối này. Nơi đó vô cùng đặc biệt, sức mạnh ở đó khiếp đảm lắm. Bất kỳ một nhân vật nhỏ nào trong thần phủ cũng mạnh hơn cậu nhiều. Ngô Bình cau mày. Gì đến mức ấy? Tiểu Minh nói. Dù có dùng lời lẽ khoa trương đến mấy cũng không đủ để hình dung sự đáng sợ ở đó đâu. Vậy là trong thần phủ không chỉ có thần mình mà còn có người khác nữa à? Bàn Nguyên nói. Ờ, các thần mình này sẽ chọn ra vài người trong vũ trụ gốc của mình đến đây làm thuộc hạ cho họ. Các thần mình giỏi đều có rất nhiều tùy tùng ở bên cạnh. Đến các thần mình kém hơn cũng có đến vài trăm tùy tùng đấy. Chính thần mình cho các tùy tùng của mình thực lực à? Bàn Nguyên nói. Đương nhiên, chỉ cần một ý niệm của thần mình cũng đủ cho người bình thường trở thành cường giả siêu cấp rồi. Dẫu sao, thần minh cũng là người rất mạnh ở vũ trụ chính mà, không cùng đẳng cấp với cậu đâu. Ngô Bình chẹp miệng. Sớm muộn gì cũng có ngày, tôi thành cường giả siêu cấp của vũ trụ chính. Tiểu Minh nói. Có ý chí là tốt, nhưng trước khi làm được điều đó, thì cậu cần đạt đến tầng thứ 10 cảnh giới luyện khí đã. Ngô Bình nói. Biết rồi, dục hoài. Sau đó, anh bắt đầu đột phá tầng thứ 9 là đoàn thần. Đoàn thần là biến ý niệm thành linh thần. Điều này không có gì khó với Ngô Bình cả. Dẫu sao, thực lực cùng tư chất của anh cũng hơn hẳn người bình thường. Linh niệm vận chuyển trong người anh, sau đó được anh rèn luyện bằng thuật đoàn thuần. Linh thần liên tục thu nhỏ, anh liên tục rót linh lực vào, khiến linh niệm ngày càng lớn mạnh hơn. Khi linh niệm lớn mạnh tới một mức độ nhất định, thì sẽ có năng lực đột phá thành linh thần. Linh niệm của Ngô Bình đã được 48 loại linh lực từ vũ trụ chính rèn luyện, nên đương nhiên vô cùng phi phàm. 3 ngày sau, linh niệm đã vượt xa điểm đột phá giới hạn. Nó đã hấp thu đủ linh lực, nên đã hòa thành một ảo ảnh hình người, rồi nằm ở ức của Ngô Bình. Sau đó, bắt đầu hấp thu nguyên khí quanh người anh. Uỳnh! Trong đầu Ngô Bình vang lên một tiếng động mạnh, tư duy cùng tinh thần đã tăng lên gấp nhiều lần. Điều này chứng tỏ cuối cùng anh đã tạo ra được linh thần. Linh thần đã trở thành thần hồn thứ hai của Ngô Bình, nó mạnh hơn thần hồn cũ của anh nhiều. Bàn Nguyên vẫn đang chờ Ngô Bình đột phá nên nói ngay. Cậu đã ngưng tụ được linh thần rồi, tiếp theo linh thần sẽ bị sức mạnh ngoại giới tấn công. Tôi biết một nơi cho cậu đi để linh thần được mạnh hơn đấy. Tiểu Minh nói. Đừng nói là lĩnh vực vô giới nhé. Bàn Nguyên nói. Nó chứ ai? Tiểu Minh nói. Nếu đưa Ngô Bình đến đó, thì người sẽ tiêu hao rất nhiều sức mạnh, đã thế còn gặp rất nhiều nguy hiểm nữa. Bàn Nguyên nói. Chúng ta không có cảm giác thì sợ gì mấy cái nguy hiểm ấy. Tiểu Minh nói. Cũng đúng. Ngô Bình chưa kịp hỏi đó là nơi thế nào, thì đã được đưa đến một thời không khác rồi. Quanh người anh, các tia sáng ngũ sắc, một luồng sức ép cực lớn khiến anh không thở nổi và cảm thấy mình vô cùng nhỏ bé. Bàn Nguyên như biết nỗi nghi hoặc trong anh, nên nói. Đây là ranh giới giữa vũ trụ phụ và vũ trụ chính. Vì thế, cậu cũng có thể hấp thu được sức mạnh của vũ trụ chính tại đây. Nếu linh thần của cậu có thể trưởng thành ở đây, thì sau này thành tựu của cậu sẽ rất phi thường. Ngô Bình hít sâu một hơi rồi nói, cảm ơn bản nguyên. Dứt lời, linh thần của anh bay lên cao rồi xuất hiện trong tia sáng ngũ sắc. Linh thần vừa ra ngoài thì đã có rất nhiều sức mạnh ở xung quanh xuống tới, bị chúng tấn công. Ngô Bình vô cùng đau đớn, cảm giác như chết đi chết lại cả vạn lần. Bàn Nguyên nói, tuy đau nhưng rất có lợi, cố chịu đi, sẽ có nhiều lợi ích. Vì thế, Ngô Bình cắn răng, quyết không thu linh thần về. Sức mạnh quanh linh thần ngày càng nhiều, dần dần sấm sét cũng tới. Ban đầu chỉ bé như con rắn, sau đó to như cánh tay. Đoàng. Cuối cùng, một tia sét giáng xuống linh thần của Ngô Bình. Linh thần vặn vẹo như sắp tan biến. Ngô Bình cũng đau đến mức sắp chết đến nơi, cho đến khi bản nguyên gọi anh dậy. Ngô Bình vô cùng hào hứng. Ngô Bình, cậu đã chịu được sức mạnh sấm sét của vũ trụ chính. Siêu quá. Ngô Bình khép hờ mắt. Thế đã được chưa? Bản nguyên nói. Giờ cậu đi được rồi. Nhưng nếu cậu có thể chờ thêm một lát, thì sức mạnh của vũ trụ phụ và chính sẽ mở. Khi ấy, sẽ có rất nhiều sức mạnh của vũ trụ chính tiến vào linh thần của cậu. Như vậy thì cậu sẽ có nhiều lợi ích hơn cả bây giờ. Ngô Bình chỉ muốn chửi thề. Bàn Nguyên, có phải người muốn ép ta chết không? Bàn Nguyên nói. Tôi chỉ nói vậy thôi. Tùy cậu chọn sao thì chọn. Ngô Bình híp mắt lại lẩm bẩm. Giờ ta chỉ là ý thức hư ảo thôi, nên sống hay chết cũng thế. Thôi, liều vậy. Thành công rồi thì sẽ có nhiều cơ hội đến vũ trụ chính hơn. Dứt lời, anh nhắm mắt lại rồi chờ sức mạnh xuất hiện. Không biết chờ bao lâu sau thì có một tiên quang cửu sắc bay từ xa tới. Nó nhanh chóng xuyên qua linh thần của Ngô Bình, sau đó tiến vào vô vàn các vũ trụ phụ. Sức mạnh này quá lớn. Sau khi bị nó tấn công, linh thần của Ngô Bình đã tan tác rồi hóa thành rất nhiều các mảnh vụn, chẳng khác nào bột mì bay loạn giữa trời. Ngay sau đó, ý thức của Ngô Bình đã đình trệ. Anh cảm thấy linh hồn của mình hòa vào trong vũ trụ. Tiếp đó, như cả vạn năm đã trôi qua, anh chợt khôi phục lại ý thức. Anh mở mắt ra thì thấy linh thần vẫn lơ lửng trên không như chưa từng biến mất. Nó hóa thành một tia sáng rồi chui lại vào trong người anh. Sau đó anh cảm thấy nó đã đáng sợ và lớn mạnh hơn nhiều. Thần hồn của anh cũng nhập vào linh thần. Hai cái hòa làm một, sau đó ngưng tụ thành nguyên thần. Ngô Bình đã có cả nguyên thần và thần niệm. Thần niệm của anh đã bao phủ toàn bộ linh vực vô giới, thậm chí còn kéo dài đến vũ trụ phụ và chính. Anh thấy có rất nhiều vũ trụ ở phía vũ trụ phụ đan chặt vào nhau, đồng thời cũng cảm nhận được sự to lớn của vũ trụ chính. Bàn Nguyên nói, cậu có thể tiếp tục tu luyện bí lực ở đây. Thật ra, bí lực chính là một sức mạnh đặc biệt trong vũ trụ chính. Các sức mạnh này rất đặc biệt. Chúng không chỉ tồn tại ở vũ trụ chính mà còn có thể tới các vũ trụ phụ. Nhưng nếu cậu chỉ ở vũ trụ phụ thì rất khó được tiếp xúc với chúng. Song, linh vực vô giới này thì khác. Đây là nơi giao thoa giữa vũ trụ phụ và chính. Cậu có thể dễ dàng lấy được bí lực của vũ trụ ở đây. Ngô Bình gật đầu, sau đó nghỉ ngơi một lát, nguyên thần lại lao ra ngoài. Nguyên thần của anh ít cũng cao mấy chục nghìn mét và có khí tức bức người. Thần niệm lớn mạnh quét khắp linh vực để tìm bí lực. Hơn chục phút sau, Ngô Bình chợt cảm thấy có một luồng sức mạnh to lớn bay đến từ xa. Nguyên thần của anh lập tức lao ra rồi vồ lấy. Luồng sức mạnh kia bị bắt thì nhanh chóng biến thành một quả cầu sáng màu xanh. Bàn Nguyên nói, luyện hóa nó đi, nhanh lên. Ngô Bình không kịp nghĩ ngợi nhiều, nguyên thần đã há miệng ra rồi nuốt chửng quả cầu sáng đó. Khi quả cầu sáng chui xuống bụng anh thì đã biến thành một sức mạnh thần kỳ và thấm vào trong nguyên thần. Sau đó tự hình thành một mạch lạc có tên là bí mạch. Cứ thế, một lát Ngô Bình lại bắt được một loại bí lực và luyện hóa nó. Bí lực anh luyện hóa được ngày càng nhiều hơn, giờ đã có đến 100 loại. Điều kỳ lạ là bản nguyên chẳng thấy nói gì. Ngô Bình hỏi, bản nguyên, ta còn cần ăn bao nhiêu bí lực nữa? Bản nguyên nói, tu sĩ bình thường chỉ cần luyện một thôi là đủ rồi, nhưng họ luyện hóa bí lực sơ kỳ nên không so với cậu được. Ngô Bình nói, của ta là bí lực cao cấp à? Bản nguyên nói, không, nguyên thần càng mạnh thì bí lực luyện hóa được càng mạnh. Trong các bí lực mà cậu đã luyện hóa được thì có 12 loại cấp thần, 15 loại cấp huyền, còn lại đều là cao cấp. Ngô Bình có vẻ ngạc nhiên. Cấp thần mới là giỏi hả? Bàn Nguyên nói. Thiên tài giỏi nhất ở chỗ tôi chỉ luyện hóa được 2 bí lực cao cấp và 5 bí lực trung cấp thôi. Còn cậu luyện hóa được cả đống cao cấp rồi. Ngô Bình nói. Có bí lực rồi thì ta có thể tu luyện bí kỹ. Chúng ta về thôi. Bàn Nguyên nói. Được. Ngay sau đó, Ngô Bình đã quay trở lại vũ trụ Minh Cổ. Tiểu Minh nói. Không ngờ, cậu lại lĩnh ngộ được nhiều bí lực mạnh như thế. Đúng là tôi không nhìn nhầm người mà. Ngô Bình nói. Giờ ta tu luyện các tiên khí được chưa? Tiểu Minh nói. Nãy giờ, cậu đã tu luyện liên tục nên chắc cũng mệt rồi. 3 ngày nữa, tôi sẽ cho cậu tu luyện tiên khí. Ngô Bình gật đầu. Cũng được, mấy ngày tới, ta sẽ tu luyện bí lực. Sau đó, anh đã rời khỏi hang động rồi quay về Huyền Minh giáo. Lúc này, khí tức của anh đã khác lúc trước rất nhiều. Anh đột ngột bỏ đi, rồi mấy ngày sau mới về, làm nhóm Vân Thưởng lo suốt vó. Giờ thấy anh bình an quay lại, bọn họ đều mừng rỡ. Lão gia, người đi đâu vậy ạ? Khuynh Thành hỏi. Ngô Bình mỉm cười. Anh đi lượn vài vòng thôi, ở nhà có chuyện gì không? Vân Thưởng nói. Không ạ, chỉ có nhiều người muốn gặp lão gia thôi. Ngô Bình nói. Anh không có hứng kết giao với họ, sau này mà có ai đến thì cứ bảo anh không có nhà. Anh vừa nói xong thì Trương Toàn hớt hải chạy vào báo. Bên ngoài có một trưởng lão xin gặp ạ. Nghe thấy là trưởng lão, Ngô Bình nói. Mời vào. Ngay sau đó, có một ông lão xuất hiện. Ông ấy chắp tay rồi cười nói. Ngô công tử, bao hôm nữa có một cuộc gặp gỡ của các đệ tử tinh anh. Cậu có tham gia không? Ngô Bình hỏi. Buổi gặp gỡ của các đệ tử tinh anh ư? Do Huyền Minh giáo tổ chức hay là các đệ tử tinh anh tự tổ chức? Trưởng lão kia nói. Do Huyền Minh giáo tổ chức, nhưng thường do các đệ tử tinh anh lên kế hoạch. Ngô Bình ngẫm nghĩ rồi nói. Được, tôi sẽ đến. Phiền trưởng lão phải đến báo tin rồi. Trưởng lão kia nói. Công tử đừng khách sáo, không còn chuyện gì nữa thì tôi xin phép. Người đó về rồi, Ngô Bình mới hỏi Vân Thường. Em có biết gì về buổi tụ họp này không? Vân Thường nói. Thật ra là một buổi sắp xếp lại thứ tự giữa các đệ tử tinh anh thôi. Anh vừa thành đệ tử tinh anh mới nên đã phá vỡ trật tự cũ nên họ cần xếp lại. Ngô Bình nói. Thế là họ có ý nhắm vào anh rồi. Vân Thường nói. Không hẳn vậy, thân phận của anh rất cao quý nên chắc họ không dám đắc tội đâu. Song cũng chưa chắc chắn hoàn toàn. Ngô Bình nói. Kiểu gì trong số họ cũng có người không phục. Hội này vô vị thật đấy. 3 ngày nữa, anh sẽ là đệ tử số 1 cho họ coi. Vân Thường nói. Anh định đến tiên khí điện à? Ngô Bình nói. Ừ, có Huyền Minh tiên thể thì sẽ thành đệ tử số 1 đúng không? Anh sẽ luyện hóa tiên khí Huyền Minh. Vân Thường nói. Chắc nhóm đệ tử tinh anh kia sẽ tức ói máu mất. Chú Khuynh Thành nói. Không những thế, họ còn phải chùn gối nữa. Lão già, hôm nọ Tiểu Mì xuống núi mua đồ, kết quả suýt nữa đã bị con trai của một trưởng lão trêu chọc. Ngô Bình cau mày. Hắn đã làm gì? Khuynh Thành nói. Hắn cho người đến bắt Tiểu Mì, may mà Tiểu Mì bảo mình là người ở đỉnh Cô Tú, nên người đó mới chịu thôi, nhưng miệng vẫn tuôn những lời dơ bẩn. Ngô Bình híp mắt lại. Đã hỏi ra đó là con của trưởng lão nào chưa? Khuynh Thành nói. Em cho người đi điều tra thì bố của tên đó là Đà Điên. Vân Thường nói. Ông ta là trưởng lão chấp pháp của Huyền Minh giáo. Ở chấp pháp đường, địa vị chỉ đứng sau mỗi một trưởng lão thôi. Vì nắm nhiều quyền hành trong tay, nên các đệ tử không dám đắc tội với ông ta. Thành ra, người nhà của ông ta rất phách lối. Ai bị họ bắt nạt cũng đành ngậm miệng cho qua. Ngô Bình cười khẩy. Người nhà của trưởng lão chấp pháp làm thế là cố tình phạm pháp rồi. Tiểu Mì, chúng ta lại đến chỗ đó, để anh xem họ ăn gan hùm hay sao mà dám động đến người phụ nữ của anh. Vân Thường thấy Ngô Bình nóng này thì nói. Em thấy mọi chuyện ổn rồi mà. Ngô Bình nói. Ổn sao được, đi thôi. Vân Thường đành chịu. Đà Điền này là họ hàng của vợ giáo chủ, hình như là em họ của vợ giáo chủ. Ngô Bình cau mày. Có họ với giáo chủ cơ à? Vân Thường gật đầu. Vì thế, chuyện này mới khó giải quyết. Ngô Bình hờ lạnh. anh phải dạy dỗ lại con cháu của Dương Đoạn Thạch thay ông ta. Nếu giáo chủ có ý kiến gì thì anh không thèm ở lại Huyền Minh giáo nữa. Đi thôi. Trong Huyền Minh giáo có rất nhiều thành phố, trong đó có một nơi rất nổi tiếng là thành Đạo Pháp, một thành lớn được xây dựng từ khi Huyền Minh giáo khởi sắc đến nay. Việc kinh doanh ở đây rất phát triển nên người qua lại nhớ mắc cười. Không chỉ có tu sĩ của Huyền Minh giáo sống ở thành này, mà còn có cả những người ở các thế lực nhỏ khác tại vùng lân cận cũng đến định cư. Đến nay, trong thành này đã có trên chục triệu dân. Ngô Bình và Chu Thiên Mì đã xuất hiện trước một biệt phủ nằm ở phía bắc thành Đạo Pháp. Ngô Bình hỏi, chỗ này hả? Chu Thiên Mì gật đầu. Vâng, khi đó em ngồi trên xe ngựa đi qua đây, người đó đã chạy qua. Sau khi nhìn thấy em thì đã chặn xe ngựa lại rồi nói những lời thô tục. Nếu em không báo thân phận ra thì chắc hắn đã xông vào xe của em rồi. Lúc này, có một đoàn trống nhạc đi từ trong phủ ra. Theo sau là một người đàn ông mặc đồ màu đỏ, hình như chuẩn bị đi đón dâu. Hiện đang có rất nhiều người xem náo nhiệt ở đây. Ngô Bình kéo một người lại hỏi, nhà này có việc gì thế? Người kia đáp, tam thiếu gia của nhà họ Đà chuẩn bị đi đón dâu. Nghe nói vợ cậu ấy là Ngọc Tiên Kiều, một trong tứ đại mỹ nhân của thành này đấy. Ngô Bình nói, tam thiếu gia này số hưởng quá nhỉ. Người kia nhìn Ngô Bình rồi nói, cậu ở nơi khác tới hả? Thật ra Ngọc Tiên Kiều không muốn gả vào nhà này đâu, nhưng thế lực của nhà họ Đào quá lớn nên nhà họ Ngọc không dám từ chối. Ngô Bình nói, nếu nhà này có thế lực lớn thì Ngọc Tiên Kiều gả vào đây chẳng sướng quá à? Người kia lắc đầu, cậu không biết đây thôi, tam thiếu gia nhà này xấu tính lắm, thường xuyên đánh chết người. Ngọc Tiên Kiều đến đây thì có được mấy ngày êm ấm. Ngô Bình hỏi thêm vài người nữa thì họ đều kể lại như nhau. Anh ngẫm nghĩ rồi nói với Chu Thiên Mì, Thiên Mì, em đi tìm Ngọc Tiên Kiều đi, sau đó bảo đệ tử số 1 của Huyền Minh giáo là anh muốn lấy cô ấy, xem cô ấy có bằng lòng không. Chu Thiên Mì sững người nói, lão gia chưa gặp cô ấy bao giờ mà đã muốn lấy cô ấy rồi ư? Ngô Bình nói, đây là kế hoạch của anh thôi, sau khi xong việc cô ấy vẫn là đại tiểu thư của nhà họ Ngọc. Chu Thiên Mì nói, em hiểu rồi, anh định mượn đây để trả đũa nhà họ Đà, đồng thời cứu Ngọc Tiên Kiều. Ngô Bình nói, Thiên Mì, anh ở Huyền Minh giáo gần như không phải cúi đầu với ai, nhà họ Đà này dám động vào em thì anh phải bắt họ trả giá, không thì sao xứng với danh đệ tử số 1 chứ. Chu Thiên Mì gật đầu, vâng, em sẽ đi ngay. Ngô Bình đi theo sau đoàn rước dâu và trở thành một thành viên xem náo nhiệt. Anh mới đi được nửa đường thì Chu Thiên Mì đã quay lại rồi cười nói, Ngọc Tiên Kiều đồng ý rồi, nhưng cô ấy có một điều kiện là lão gia không được biến giả thành thật. Ngô Bình cười phá lên, cô ấy nghĩ hay quá nhỉ. Chu Thiên Mì che miệng cười, nên em đồng ý rồi. Cô ấy nói tiếp, lão gia, Ngọc Tiên Kiều xinh lắm, không thua gì chị em bọn em đâu. Ngô Bình nói, trên đời thiếu gì phụ nữ đẹp, lẽ nào cớ đẹp là anh phải giữ lại bên mình à? Chu Thiên Mì lè lưỡi rồi nói, em chỉ tiện miệng nói vậy thôi. Ngô Bình nói, kiệu và xe ngựa rước dầu đã chuẩn bị xong chưa? Chu Thiên Mì nói, rồi ạ, em đã bảo họ chờ sẵn bên ngoài nhà họ Ngọc, nhưng hơi gấp nên không long trọng lắm. Ngô Bình nói, không sao, có là được rồi. Khi đoàn rước dầu sắp đến trước cửa nhà họ Ngọc, Ngô Bình tăng tốc chạy lên trước rồi vung tay lên, càn trống bắt đầu vàng. Nhà họ Ngọc nghe thấy thế thì tưởng đoàn đón dâu của nhà họ Đà đã tới nên mở cửa ngay. Một cô gái mặc đồ tân nương đi thẳng về phía Ngô Bình. Tuy cách một tấm khăn che mặt nhưng Ngô Bình vẫn cảm nhận được đây là một cô gái rất xinh đẹp. Anh giơ tay ra, cô gái đưa tay cho anh rồi được anh đỡ lên kiệu. Người nhà họ Ngọc chợt phản ứng lại, có người hô lên, đó không phải tam thiếu gia nhà họ Đà. Một người đàn ông trung niên xông ra rồi tức tối quát, tiểu tử, cậu là ai hả? Sao dám phá hỏng ngày vui của nhà tôi? Ngô Bình cười nói, nhà phổ đại nhân, con là Ngô Bình, đệ tử tinh anh của Huyền Minh giáo, hơn nữa con sắp là đệ tử số 1. Các thế lực lớn nhỏ ở xung quanh đây đều nương tựa vào Huyền Minh giáo, vì thế Huyền Minh giáo có bất cứ chuyện gì họ cũng đều biết. Chuyện Ngô Bình trở thành đệ tử tinh anh và nhận Kiều Quang Thái làm sư phụ đã truyền đi khắp nơi, ai ai cũng biết. Nghe thấy thế, nhà họ Ngọc kinh ngạc rồi hành lễ ngay. Người đàn ông trung niên vội nói: Tại hạ là Ngọc Lương Nhất, gia chủ của nhà họ Ngọc, tham kiến công tử. Ngô Bình nói: Nhạc phụ đại nhân đừng đa lễ, con và Tiên Kiều đã nên duyên rồi, chỉ chưa công bố rộng rãi thôi. Hôm nay con đến đón cô ấy, hy vọng được nhạc phụ đại nhân tác thành. Ngọc Lương Nhất đắn đo, ông ấy không dám chọc vào Ngô Bình, nhưng cũng không thể đắc tội với nhà họ Đà, thành ra chẳng biết phải làm sao. Lúc này, đoàn rước dâu của nhà họ Đà đã đến, khi họ thấy cảnh này thì đều ngẩn ra. Tam thiếu gia kia sầm mặt rồi nói với tùy tùng: Đi hỏi xem có chuyện gì. Một tên đầu chọc đi tới rồi hỏi Ngọc Lương Nhất: Nhà ông làm cái trò gì thế hả? Sao lại có thêm một đoàn rước dâu nữa? Ngô Bình nói lớn lên: Tôi đến đón vợ mình, liên quan gì đến anh? Tên đầu chọc khùng lên: To gan nhỉ, dám cướp dâu của nhà họ Đà, có giỏi thì nói tên đi. Ngô Bình nói: Ngô Bình của Huyền Minh giáo. Nghe thấy thế, tên đầu chọc ngần ra vì thấy quen quen, sau đó cười mỉa nói: Ngô Bình ngô biết cái gì, dám đắc tội với nhà họ Đà, chán sống rồi hả? Ngô Bình nói: Có cái nhà họ Đà còn thì làm gì được tôi? Tên đầu chọc nói: Giỏi, cứ chờ đấy. Gã chạy lại về phía tam thiếu gia kia, nhưng vừa định nói thì tam thiếu gia đã giành trước. Ta nghe thấy hết rồi, Ngô Bình là đệ tử tinh anh của Huyền Minh giáo đấy. Ha ha ha, hắn tưởng mình là đệ tử tinh anh thì có thể coi thường nhà họ Đà chắc. Tam thiếu gia xuống ngựa rồi đi thẳng về phía Ngô Bình, sau đó tươi cười nói: Ngô sư huynh, nghe danh đã lâu. Ngô Bình nói: Trông anh thế này chắc cũng đến đón dâu hả? Tam thiếu gia nói: Đúng, tôi đang đến đón Ngọc Tiên Kiều, không ngờ lại gặp sư huynh. Ngô Bình nói: Thế à? Anh hỏi Ngọc Tiên Kiều: Tiên Kiều, sao lại có người đến đón em tiếp thế này? Em định lấy hai người một lúc à? Ngọc Tiên Kiều nói: Chồng, em không muốn gả vào nhà họ Đà đâu, là họ ép em, còn nhà em không dám chống lại, may mà có anh đến, không thì em nhảy vào hố lửa rồi. Tam thiếu gia nói: Ngọc Tiên Kiều, cô nói gì thế hả? Ngô Bình sầm mặt nói: Họ Đà kia, hò hét với ai thế hả? Có biết cô ấy là vợ tôi không? Tam thiếu gia không thể nhịn được nữa nên gào lên: Họ Ngô kìa, đừng có không biết điều. Anh tưởng mình là đệ tử tinh anh thì giỏi lắm hả? Có biết bác họ tôi là ai không? Ngô Bình nói: Liên quan gì đến tôi? Do anh xin lỗi vợ tôi mau, không thì đừng có trách. Tam thiếu gia nói: Đúng là ngông cuồng, người khác sợ anh nhưng tôi thì không đâu. Dứt lời, hắn lấy một đạo phổ ra rồi đập vào người, toàn thân hắn lập tức phát sáng, khí tức cũng trở nên bức người. Ngô Bình bình thản nói: Có trò mèo mà định dọa ai? Tam thiếu gia nói: Đây là đại lực kim cương phổ, giờ tôi đã có thực lực ngang với tu sĩ thần thông tầng thứ 3, xem một quyền của tôi đây. Dứt lời, hắn hét lên rồi tấn công Ngô Bình. Ngô Bình giơ một tay lên đỡ, tam thiếu gia đã bay ra xa rồi ngã xuống đất. Tay hắn bị gãy, mặt thể tái nhợt, toàn thân run rẩy. Ngô Bình đi tới gần rồi nói: Về bảo với bố anh, nếu không phục thì cứ đến đỉnh Cô Tú tìm tôi. Dứt lời, anh đỡ Ngọc Tiên Kiều lên kiệu rồi nghênh ngang bỏ đi. Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 373 của bộ truyện Thần Y Trở Lại. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.